Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 996, thần giáo bại lộ. 2. Dần dần, sắc trời dần dần đen xuống. Mượn hẻm nhỏ hai bên trong nhà, lộ ra tới tối tăm ngọn đèn dầu ánh sáng. Chu Thanh Vân hơi chút phân biệt một chút vị trí, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng, bởi vì hắn biết, lại tốn trên chừng 10 phút đồng hồ thời gian, xuyên qua hai cái hẹp hòi ngõ hẻm, sẽ đến lần này là tân giáo đồ cử hành nhập giáo nghi thức bí mật trong sân. Vì thế, Chu Thanh Vân nhẫn không dừng được lần nữa tăng nhanh dưới chân bước chân. Bất quá ở khi hắn vừa mới bước nhanh hơn trong nháy mắt, hắn liền phát hiện sau lưng tiếng bước chân hơi chút dồn dập một ít. Mặc dù đang rất trong thời gian ngắn, phía sau tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng thả chậm bước chân, nhưng là vẫn để cho Chu Thanh Vân dâng lên cảnh giác chi tâm. Vì công việc an toàn cùng bảo mật, truyền giáo trong quá trình phải nhấc lên 120.000 phân cảnh giác. Này nghe nói là thần giáo vĩ đại Ngưu lãnh tụ ở cao tầng hội nghị chung phản đối với mọi người nhấn mạnh quá nhiều lần sự tình. Huống chi tại hắn nhập giáo tới nay, liên quan phản trinh sát huấn luyện, thần giáo vẫn luôn là vô cùng coi trọng. Nếu như khảo hạch không hợp cách lời nói, liền ngoại phái tư cách đều không cách nào đạt được. Dù là lúc trước trong công việc, Chu Thanh Vân chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nhưng là loại bản năng này như thế tính cảnh giác, vẫn để cho Chu Thanh Vân đối với sau lưng dị trạng dị thường coi trọng, cho nên ngay đầu tiên bên trong, hắn liền từ trong dây lưng móc ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ gương. Khi hắn đi qua đường phố khúc quanh lúc, thật nhanh về phía sau chiếu một cái, kinh hồng như vậy liếc một cái chung, Chu Thanh Vân xác định mình quả thật là bị theo dõi. Đó là một cái 20 tuổi hán tử, mặc trên người ăn mặc đồng dạng là nghèo khổ nhân gia bộ dáng, thậm chí ở trên mặt còn bôi lên mấy đạo hắc hôi. Hắn cách 30 bước xa dáng vẻ, xa xa đi theo chính mình, nhìn bộ dáng, nếu so với chính mình cũng chán nản hơn một ít, nhưng là, bất kể là hán tử lúc đi lại ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, còn có mặt mũi thượng bởi vì đầy đủ mỡ, thật sự tản mát ra rất tốt đẹp khí chất. Hắc hôi bên dưới bởi vì bảo dưỡng rất tốt đẹp, cho nên hết sức mịn màng da thịt, cũng để cho nghèo khổ nhân gia xuất thân. Hơn nữa một mực ở khổ lực chung truyền giáo Chu Thanh Vân, liếc mắt liền phân biệt ra được rồi người này trên người kia số lượng đông đảo sơ hở. Rất rõ ràng, hắn đây là bị dõi theo, mà để mắt tới người khác viên, ngoại trừ trung thành với Thiên Đế Bạch Vân môn đệ tử, kia còn có thể là ai? Chu Thanh Vân ngoài mặt vẫn là nện bước giống vậy không thay đổi nhịp bước, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải mà bắt đầu. Hắn không biết mình, hay hoặc giả là những đồng bạn là lúc nào lộ ra sơ hở. Càng không biết, những người này đã nắm giữ bao nhiêu tình huống. Nhưng là hắn biết không có thể đi bí mật sân rồi. Tuyệt đối không thể đem thần giáo phân bộ nhiều bí mật hơn lộ ra ngoài. Trong nháy mắt bên trong, Chu Thanh Vân liền làm ra quyết định. Tại hạ một người đường phố nơi khúc quanh, hướng một hướng khác đi tới, đem sau lưng theo dõi, mang đi càng xa càng tốt. Sau nửa giờ, Chu Thanh Vân rốt cuộc mang theo sau lưng người theo dõi, vòng lên một vòng tròn lớn tử, thành công đem người theo dõi kia mang theo cách xa lần này hội nghị địa điểm bí mật. Hắn tin tưởng trong thời gian quy định, chính mình không có đúng lúc xuất hiện ở nơi đó lời nói, nhất định sẽ đưa tới những đồng bạn chú ý cùng cảnh giác, từ đó bắt đầu nhanh chóng giải tán, còn ẩn núp. Đồng thời, hắn cũng không có nghe được cái loại này chói tai tiếng nổ. Đó là thần giáo để lại cho mọi người cuối cùng thủ đoạn. Nổ trên người lựu đạn, dùng chính mình tử vong phương thức để tránh rơi vào địch trong tay người. Nhân tiện, coi như là đối với những người khác báo hiệu. Nói cách khác, bọn họ cũng an toàn. Những đồng bạn ở sau khi rút lui, còn có thể kịp thời đối với thượng cấp tổ chức, kịp thời thông báo nơi này tình huống. Sự tình không có tệ hại đến xấu nhất mức độ. Vì thế, Chu Thanh Vân trọng nặng nề thở dài một hơi, mà thẳng đến lúc này, hắn mới cân nhắc đến chính mình an nguy. Đầu tiên, hắn có thể đủ xác nhận một chút, lần này hắn là không có biện pháp thoát khỏi may mắn rồi. Sau lưng người theo dõi, ở ngắn ngủi nửa giờ bên trong, đã từ một người biến thành ba cái. Như vậy có thể thấy, bọn họ đối với mình coi trọng trình độ, cùng với đồng thời, cũng coi là hoàn toàn đoạn tuyệt hắn chạy thoát thân khả năng. Thậm chí hắn đều có thể mơ hồ cảm thấy, đi theo tự mình tiến tới hồi ném một vòng lớn sau đó. Phía sau người theo dõi, đã là nổi lên rất lớn nghi ngờ. Có lẽ ở một phút sau trong thời gian, mất đi kiên nhẫn bọn họ sẽ tự động thủ. Về phần động thủ sau đó, Chu Thanh Vân biết rõ mình căn bản không có phản kháng có khả năng. Hắn chỉ là một nông phu nhi tử. Có lẽ đối với làm ruộng là muốn gì được nấy. Nhưng là phải nói chiến đấu lời nói. Ở đâu là những thứ này Bạch Vân môn đệ tử đối thủ. Cảm giác kia, giống như là huyết yêu thú cùng nuôi trong nhà dê bò một dạng khác nhau trời vực chênh lệch. Ta tiên thệ gia nhập Mã Tổ Thần Giáo. Thề là lật đổ thiên đế thống trị tàn bạo. Là rộng lớn nghèo khổ đại chúng đương ra làm chủ. Dâng ra chính mình hết thảy. Có lẽ là trong lòng đã làm ra quyết định. Ý thức được chính mình sinh mệnh tiến vào đếm ngược Chu Thanh Vân. Hắn ở bỗng nhiên giữa. Trong đầu lóe lên chính mình cả đời. Những ký ức ấy sâu sắc hình ảnh. Ở rách mướp trong túp lều ra đời. Lớn lên. Từ nhỏ đến lớn đừng bảo là không có cơ hội đi học. Ngay cả ở trưởng thành trước. Liền không nhiều ăn cơm no trí nhớ. Cũng chỉ là không nhiều mấy lần. Dù là hắn từ lúc còn nhỏ lên. Liền bắt đầu đi theo cha mẹ xuống đất làm việc. Quanh năm suốt tháng trên căn bản không nghỉ ngơi qua. 16 tuổi trưởng thành thời điểm. Trong nhà rốt cuộc góp nhặt ra hai cái ngân bối xác. Vốn là cha mẹ định dùng số tiền này. Vì hắn nói lên một phòng con dâu. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói. Hắn lại đem tái diễn cha mẹ sinh hoạt. Lấy vợ sinh con. Dựa vào tân khổ lao làm. Tương gia bên trong nhãi con nuôi lớn. Sau đó, hận không được đem chính mình xương ép ra giàu đến. Trợ giúp nhãi con lập gia đình. Đáng tiếc là, vào lúc này cha bệnh nặng rồi. Hai cái ngân bối xác tích góp. Mấy ngày liền bị tốn sạch sẽ. Dưới sự bất đắc dĩ. Hắn coi như là tìm bên trong lớn lên nhân mượn 10 ngân bối xác khoản nợ. Vẫn không có giữ được cha tánh mạng. Cha sau khi chết không quá nửa năm. Lão nương cũng đi theo buông tay đi. Mà đương thời còn nói làm tuần cầu đàn hắn. Bởi vì thiếu bên trong lớn lên nhân khoản nợ không cách nào trả lại. Không thể không trở thành bên trong trưởng gia nô lệ. Sau đó, bất quá thất, thời gian 8 năm, hắn ngay tại thường xuyên không thuộc mình trong làm lụng. Rơi xuống một thân bệnh tật. Nói không chừng ngày nào sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Tiếp theo bị dùng rách nát chiếu cuốn một cái. Chôn vào rồi cái nào hố cạn bên trong. Vừa lúc đó, vĩ đại thần giáo xuất hiện. Vĩ đại thần giáo chẳng những trấn áp bên trong trường. Còn giúp hắn hoàn toàn chữa trị xong bệnh tật. Hơn nữa trả lại cho hắn thân phận tự do. Lúc ấy đã hoàn toàn một thân tuần cầu đàn. Không gạt tác dựa theo Mã Tổ Thần Giáo. Chi hậu ký ức, trở nên mỹ khá hơn. Gia nhập thần giáo. Đi học biết chữ, khắp nơi truyền giáo, thậm chí lãnh đạo cấp trên trả lại cho hắn lấy một cái Chu Thanh Vân. Như vậy có nội hàm tên rất hay. Toàn bộ hình ảnh thoáng qua sau đó. Ngày đó nhập giáo tiên thệ một màn kia. Ở Chu Thanh Vân nhãn trước dừng lại. Phồn hoa trên đường chính. Cùng Chu Thanh Vân tương đối mà hành nhân. Đột nhiên phát hiện cái kia mặc rách nát khổ lực. Đột nhiên vô cùng sán lạn nở nụ cười. Kia ấm lòng trong nụ cười. Khổ lực cắn mình một chút cổ áo. Cuối cùng, mang theo lại này để cho lòng người vô cùng rung động nụ cười. Khổ lực đột ngột một con mới ngã xuống đất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.